Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, sánh ngang hỏa long. Hai loại huyết thống: ký chủ, mông lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch, của cải, 182.915 kim tệ thể chất. Thất cấp chiến sĩ, 14.878 phần 50.000. Tinh thần, lục cấp ma pháp sư, 7.102 phần 10.000. Ma lực, lục cấp ma pháp sư, 6.919 phần 10.000. Ma pháp, một số đấu khí công pháp, hỏa long bảo điển đấu kỹ, một số thể chất trước vẫn là 7.000 nhiều, hiện tại nhưng cao tới 14.878. Tăng cường có chút khuếch đại a. Đang nhìn mình cá nhân thuộc tính, mông lôi rất là vui mừng. Trải qua trước 3 tháng khổ tu, hắn các hạng thuộc tính đều đề cao gấp mấy lần. Bất luận thể chất, tinh thần lực, cũng hoặc là ma lực dự trữ, đều đạt đến lục cấp chiến sĩ, ma pháp sư, cảnh giới, thực lực vững bước nâng lên, xa không phải 3 tháng trước có thể so với. Đặc biệt là ngày hôm nay bất ngờ thu được viêm ma huyết mạch. Thể chất một hạng càng là tăng nhanh như gió, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thất cấp chiến sĩ, này đã thuộc về cao cấp chiến sĩ, cho dù đặt ở Ương Thành, cũng coi như là không kém cao thủ. Nếu là đi xa xôi khu vực, đầy đủ xưng bá nhất phương. Theo thể chất tăng cường, ma pháp một hạng thoáng rơi ở phía sau. Có điều không quan trọng lắm, chỉ cần đồng ý, ta bất cứ lúc nào có thể đột phá. Mông lôi ánh mắt không khỏi rơi vào thể chất một cột. Hắn tích góp kim tệ, nhưng vẫn không nỡ lòng bỏ sử dụng. Lúc này mới tích lũy rơi xuống 182.915 kim tệ phong phú dòng dõi. Mà 182.915 kim tệ chính là 18.291 thuộc tính trị số. 18.291 điểm thuộc tính trị số. Nếu như lập tức sử dụng, đầy đủ đem mông lôi đẩy vào đến thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Ma vũ song song cấp 7, thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng mông lôi không vội mà hối đoái. Thép tốt dùng ở lưỡi dao trên, thời khắc mấu chốt lại hối đoái không muộn. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mấy phút sau, trong cơ thể năng lượng dần dần tiêu hao hết, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Mông lôi một lần nữa biến trở về hình người thái. Từ biến thân về thời gian đến xem, viêm ma huyết mạch là một loại không kém chút nào hỏa long huyết mạch mạnh mẽ huyết thống a. Đây là vì sao? Bởi vì lấy mông lôi bây giờ thân thể cường độ, hóa rồng sau khi chỉ có thể kiên trì 8 phút, mà viêm ma hóa sau khi đồng dạng chỉ có thể kiên trì 8 phút. Đồng nhất thân thể, kiên trì thời gian như thế trường. Nói rõ cái gì? Nói rõ viêm ma huyết mạch cùng hỏa long huyết mạch như thế mạnh mẽ. Hai loại huyết thống, hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch. Bây giờ ta cũng coi như có biến thành cường giả tiềm lực chứ. Mông lôi rất hài lòng đêm nay thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng hở hạo bộ cùng xích quả quả thân thể nhưng làm hắn đặc biệt lúng túng. Vừa nãy lần đầu viêm ma hóa lúc, thả ra hỏa diễm càng làm quần áo cho đốt rụi. Nếu là có cái không gian giới chỉ là tốt rồi. Chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo chứa ở trong không gian giới chỉ, thì sẽ không xuất hiện không y phục mặc lúng túng tình huống. Mông lôi muốn thu được không gian giới chỉ tâm càng thêm nhiệt thiết. Đồ chơi kia thực tại thuận tiện, đáng tiếc hắn không có. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa vang lên. Có người ở gõ cửa phòng rửa tay. Hả? Mông lôi con người chuyển động, đi tới phía sau cửa, sau đó mở cửa ra. Chỉ thấy một vị bụng phệ nhân loại quý tộc đi vào. Ánh mắt không quen trừng mắt mông lôi. Tiểu tử, là ngươi khóa trái cửa phòng rửa tay. Muốn chết đúng hay không? Nhân loại quý tộc vênh váo tự đắc. tức giận quát lên, khà khà, thật không tiện a. Mông Lôi áy náy nở nụ cười, một quyền đập tới, đệt, y phục này quá rộng lớn. Thay xong quần áo, Mông Lôi hùng hùng hổ hổ rời đi phòng rửa tay. Bộ y phục này quá rộng, mặc lên người rất không thoải mái. Không có cách nào, nhịn một chút đi. Mấy phút sau, Mông Lôi ăn mặc này thân rộng lớn quần áo, sau hưởng liễu đầu vũ trang quản sự Ô Nặc văn phòng. Mời đến, Ô Nặc quản sự, chào ngươi, là Mông Lôi huynh đệ a. Ô Nặc cười ngẩng đầu, có điều, khi hắn nhìn thấy Mông Lôi quần áo sau, không nhịn được ngẩn ngơ, chỉ vào Mông Lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mông Lôi huynh đệ, ngươi đây là, ho khan một cái, vừa không cẩn thận đem quần áo làm dơ. Vì lẽ đó liền, Mông Lôi ngượng ngùng nở nụ cười, vãi lên sợ đến mặt cũng không hồng. Làm dơ, Ô Nặc liên tưởng đến chuyện khác, ý tứ sâu xa nhìn Mông Lôi một chút, cười nói, Mông Lôi huynh đệ, ngươi đêm nay lệ phí di chuyển 10.000 kim tệ, đã gọi cho ngươi, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một hồi. Không cần, ngươi làm việc ta yên tâm. Mông Lôi vung vung tay, cười nói, ngoại trừ lĩnh lệ phí di chuyển ở ngoài, ta còn có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ô Nặc nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm vui vẻ. Từ khi Mông Lôi gia nhập hỏa diễm đấu võ tràng sau, cũng rất ít có chuyện phiền phức qua hắn. Điều này làm cho Ô Nặc hơi có chút không thể làm gì. Bởi vì, hắn muốn giao hảo Mông Lôi. Đúng, giao hảo, người khác không biết Mông Lôi nội tình, Ô Nặc lại biết rõ rõ ràng ràng. Hỏa Long học viện tân sinh thủ tịch, nếu như chỉ là này, đương nhiên không đáng hắn kết giao. Chân chính để Ô Nặc sinh ra lòng kết giao nguyên nhân là Mông Lôi ở đấu vũ tràng biểu hiện. Lộc chiến 30 trận, 24 thắng 3 bình 4 phụ, một lần trở thành Bạch Ngân đấu sĩ, cũng hào lấy 12 thắng liên tiếp. Bạch Ngân đấu sĩ là bình thường đấu sĩ hít khói cao cấp đấu sĩ, không có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, dù cho nắm giữ lại kinh nghiệm phong phú cũng không tế với chuyện. Thông thường mà nói, Bạch Ngân đấu sĩ chí ít nắm giữ cấp 6 tột cùng thực lực. Tuyệt đại đa số Bạch Ngân đấu sĩ là thất cấp chiến sĩ. Vừa được Mông Lôi đánh bại nhị tinh Bạch Ngân đấu sĩ Viêm Hổ Hỏa Ma, chính là một tên thất cấp chiến sĩ. Đổi làm những khác cấp 6 đỉnh cao, thậm chí thất cấp chiến sĩ, ma pháp sư Ô Nặc sẽ không tha ở trong lòng. Sau lưng của hắn năng lượng kinh người, làm sao quan tâm một đứa cấp chiến sĩ, ma pháp sư. Nhưng là, nếu như cái này thất cấp chiến sĩ, ma pháp sư, là một gã mới có 15 tuổi thiếu niên, liền hơi bị quá mức khoa trương. Hơn nữa, Ô Nặc còn phát hiện then chốt một điểm, Mông Lôi không chỉ có là cái ma pháp sư. Hơn nữa cơ thể hắn đồng dạng không yếu, mặc dù đang 30 trận đấu cuộc thi bên trong Mông Lôi tiên thiếu vận dụng thân thể, nhưng không gạt được Ô Nặc con mắt. 15 tuổi, chỉ ít cấp 6 đỉnh cao. Hơn nữa ma vũ song tu. Nhân vật như vậy, đừng nói chưa từng thấy, nghe đều rất ít nghe được. Ô Nặc đối với lần này chỉ có hai chữ đánh giá. Thiên tài, chân chính thiên tài, đối xử nhân vật như vậy, đương nhiên phải giao hảo. Bảo đảm không cho phép Mông Lôi tương lai trở thành một cái nào đó kinh thiên động địa đại nhân vật. Đến lúc đó, đem thu được khó có thể tưởng tượng báo lại. Vì lẽ đó, mắt thấy Mông Lôi có việc muốn nhờ, Ô Nặc tự nhiên mừng rỡ. Ta nghĩ xin mời một tháng giả, về nhà một chuyến. Mông Lôi không do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, thân là Bạch Ngân đấu sĩ, hắn mỗi tháng ít nhất phải đấu cuộc thi 5 trận, không xin nghỉ không có cách nào về nhà. Xin nghỉ. Ô Nặc khẽ gật đầu, Hỏa Long học viện thả nghỉ đông nhạc, Mông Lôi xin nghỉ về nhà không thể bình thường hơn được. Hắn không có từ chối. cười nói, đương nhiên có thể, một tháng kỳ nghỉ có đủ hay không? Nếu không hai tháng, một tháng vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, rời đi hỏa diễm đấu võ tràng. Đã là buổi tối 10 điểm, Mông Lôi không có trở về ma pháp học viện, mà là đi tới cự phủ chiến sĩ học viện. Hắn hai cái tiểu hỏa bạn ước sắt cùng Andrew ở nơi này sở học viện đi học. Cự phủ chiến sĩ học viện phòng trừng cũng thả nghỉ đông. Mông Lôi muốn hỏi một chút ước sắt cùng Andrew, có muốn hay không đồng thời về thôn, nếu có thể, mọi người cùng nhau trở lại, trên đường cũng có bạn. Tính toán thời gian, nhanh hai tháng không gặp bọn họ chứ. Còn có Kiều Na nha đầu này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN